hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nhất Minh chưa bao giờ thấy San bắn súng lúc này. Bộ dáng anh dũng của cô khiến anh vô cùng kinh ngạc. Anh ấy tốt nghiệp khoa luật, vì chống lại cha mình mà rời khỏi thủ đô và trở thành cảnh sát hình sự. Anh không tốt nghiệp học viện cảnh sát đặc biệt và không được đào tạo có hệ thống. Anh cũng chưa từng thấy ai xung quanh mình bắn nhanh và chính xác như vậy, ngay cả cảnh sát đặc biệt cũng không thể. San chạy nhanh đến chỗ Chu Nhất Minh, quỳ xuống đỡ anh, sốt sắng hỏi. Anh không sao chứ, có ổn không? Nhất Minh khẽ lắc đầu, anh ấy chỉ vào Lưu Sướng. Mau bắt lấy hắn ta, đừng để chạy trốn. Cẩn thận, hắn có một con dao. Anh cố gắng đứng dậy, cơ thể anh hơi lắc lư vì chóng mặt, nhưng anh gần như không thể bước đi. Cách đó không xa, Lưu Sướng chật vật đứng lên, khập khiễng đi về phía trước. Tuy rằng tay chân đều bị thương, nhưng hắn cũng không thể ngồi yên, không cam lòng muốn chạy. San cũng chạy đến chỗ của Lưu Sướng trước, cô bay lên và đá con dao găm trong tay hắn ta. Đương nhiên, hắn biết Bạch Ngọc San, nhưng không ngờ cô lại giỏi dùng súng như vậy. An Vân Tây chết tiệt, chưa bao giờ nói với mình điều này. Hóa ra lần trước, San không thể chống cự vì bị đánh thuốc. Nếu anh biết cô không phải là kẻ tầm thường, anh ta sẽ không nhúng tay vào chuyện rắc rối này của An Vân Tây. Bây giờ đã quá muộn để hối hận. Ngọc San bước tới giẫm lên cánh tay còn lại không bị thương của Lưu Sướng, dùng sức giẫm lên. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Lưu Sướng lập tức thú nhận, thống khổ kêu lên một tiếng, sợ đến chết đi sống lại. Đừng giết tôi, lần trước phát sinh chuyện là tôi bị người khác xúi giục, không phải tôi nguyên bản chủ ý. Lưu Sướng R3N gì, không ngừng cầu xin tha thứ. Mau nói cho tôi biết, ai ra lệnh cho anh? Ngọc San trợn to hai mắt, nắm đấm nắm chặt, trong lòng bừng bừng tức giận, càng đến gần chân tướng, nàng càng tức giận. Tên cặn bã này từng là ác mộng của nàng, hiện tại nàng chính mình dẫm lên hắn, mới có thể xả giận. Cô nghiến răng và dẫm mạnh hơn, Lưu Sướng rú lên vì đau. Tôi nói, đó là En, giọng nói không rơi. San đột nhiên cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua tai, hất tung mái tóc dài của cô và bay trong không trung. Cô biết quá rõ đó là gì, là đạn. Cô giật mình, theo bản năng tránh sang một bên. Vút, viên đạn xuyên qua Bình Minh và bắn thẳng vào đầu Lưu Sướng. Hắn ta thậm chí không có thời gian để hét lên, ngay lập tức máu phun ra và không khí tràn ngập mùi máu và chết chóc. San San, cẩn thận, Cố Ngôn hét lên và lao về phía cô như một tia chớp, sau đó trốn sau thùng hàng. Ngay sau đó là nhiều tiếng súng vang lên, bang bang, đạn bắn trúng các container phía sau họ. Khi ấy, trời rốt cuộc cũng sáng, tia nắng như sóng nước tản ra, vầng dương đỏ chói lóa đang mọc, ánh vàng chói lọi khắp thiên hạ. Mọi người không sao chứ? Chu Nhất Minh cũng trốn sau một thùng hàng khác, cao giọng nói. Mọi người cẩn thận, đối phương đang sử dụng súng bắn tỉa tầm xa. Lúc này, Triệu Nghị và Trình Cường cũng chạy đến khi nghe thấy âm thanh, cùng với Chu Nhất Minh, họ trốn sau thùng hàng. Mặc dù 5 người bị ngăn cách bởi 2 container và không ở cùng một chỗ, nhưng hiện tại mọi người đều an toàn. Ngọc San cao giọng và trả lời, chúng tôi không sao, bên kia là một tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp với súng bắn tỉa AWM và loại đạn Magnum 300. Mọi người đừng di chuyển, người đó ở hướng đông nam, cách xa chúng ta ít nhất 1 cây số. Làm sao em biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngôn ôm chặt lấy Ngọc San, tim đập kịch liệt, hoàn toàn không khống chế được, đập hỗn loạn, vừa rồi quá nguy hiểm, hơn nữa anh quá sợ hãi, sợ cô bất luận thế nào cũng bị thương. Nhìn viên đạn trên trán Lưu Sướng, đại khái có thể đoán được. San cắn chặt môi dưới, không ngờ rằng Lưu Sướng lại chết vào thời điểm quan trọng. Đột nhiên, Trình Cường hét lên, điện thoại của tôi có tín hiệu. Đưa điện thoại cho tôi. Chu Nhất Minh trầm giọng ra lệnh. Trình Cường ngay lập tức đưa điện thoại cho Chu Nhất Minh. Anh ấy quay số điện thoại của trụ sở cảnh sát và nhanh chóng yêu cầu hỗ trợ. Ở bên kia, Cố Ngôn luôn ôm chặt Bạch Ngọc San. Hiện tại chúng ta đã an toàn, anh có thể buông em ra. Ngọc San được anh bảo vệ trong vòng tay, mặc dù vòng tay anh rất ấm áp dễ chịu, nhưng cô không khỏi nhắc nhở anh. Cố Ngôn không trả lời, thay vào đó, anh nhẹ nhàng áp đôi môi mỏng và ẩm ướt của mình lên trán cô, và hôn nhẹ. Bởi vì cô ấy không thể di chuyển, Cô khó chịu nhưng không dám chống lại. Vừa rồi anh thấy rõ em có thể dùng boomerang. Giọng nói cực kỳ từ tính của Cố Ngôn vang lên bên tai cô. Cô như đông cứng lại. Sở dĩ cô không nổ súng là vì không biết tình hình xung quanh, sợ bắn lung tung sẽ kinh động người khác. Bạch Ngọc San vội vàng phủ nhận. Anh đang nói cái gì? Cái gì mà boomerang? Bây giờ là lúc nào rồi? Anh còn có tâm tư hỏi những vấn đề này. Vừa rồi anh thấy rất rõ ràng em ném một đao vào Lưu Sướng. Cuối cùng đao lại về tay em. Cố Ngôn nhấn mạnh là một con dao đánh trúng Lưu Sướng. Đập ngược trở về. Nhất định là xem quá nhiều phim. Suy nghĩ nhiều. Ngọc San vẫn không chịu thừa nhận. Cố Ngôn trong lòng cười thầm. Ngoài mặt không nói thêm cái gì. Anh không dễ bị lừa như vậy. Nếu cô không chịu thừa nhận, chứng tỏ những gì anh nghi ngờ là có lý. Nếu cô không nói gì, anh sẽ tự mình kiểm tra. Thấy Cố Ngôn không hỏi thêm câu nào, San nghĩ rằng anh ấy tin điều đó và thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tiếng còi dài lanh lảnh vang lên, chính là cảnh sát hỗ trợ mà Chu Nhất Minh yêu cầu đã nhanh chóng đến. Vài chiếc xe chống đạn xếp thành hàng và dừng lại, chặn góc bắn của lính bắn tỉa. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, tất cả cảnh sát đặc nhiệm xuống xe đều mặc áo giáp và trang bị đạn thật. Chu Nhất Minh lập tức từ container phía sau đi ra, chỉ đạo. Chắc chắn tay súng bắn tỉa đã rút lui, khoảng một cây em về phía đông nam, chúng ta đuổi theo. Bạch Ngọc San lúc này cũng từ thùng hàng phía sau chạy ra. Chờ một chút, tôi cũng đi. Cố Ngôn trở nên lạnh lùng và dùng một cánh tay ngăn cô lại. Em không biết nguy hiểm sao, Lưu Sướng đã chết, phần còn lại cứ giao cho cảnh sát. Bởi vì Lưu Sướng chết, manh mối lại đi vào ngõ cụt. Tôi cũng muốn cùng nhau đi. Đối phương tinh thông bắn tỉa, chính xác là thiện xạ. Nói không chừng tôi cũng có thể giúp một tay. Đôi mắt của cô ấy cực kỳ kiên định. Chu Nhất Minh liếc nhìn Cố Ngôn người đang giận dữ, và nói. Hãy để cô ấy đi. Tôi sẽ cử hai cảnh sát đặc nhiệm đến bảo vệ cô ấy. Mọi người lên xe. Sau cùng, mọi người đã lên một chiếc xe chống đạn. Ngọc San đi theo không chút do dự. Cố Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Đi theo vào trong xe. Chỉ cách đó một cây số, San nhìn khắp tòa nhà bên ngoài cửa sổ, tìm kiếm vị trí chính xác của tay súng bắn tỉa vừa rồi. Đột nhiên, cô ấy hét lên. Cảnh sát Chu, đó là tháp chuông phía trước, là nơi đó. Tên đó chắc chắn đã bắn từ đó. Chu Nhất Minh hỏi, có chắc chắn là ở đó không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, phương hướng vào quỹ đạo của viên đạn mà nói, hẳn là ở ngay chỗ đó. Bạch Ngọc San vẻ mặt nghiêm túc, khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chu Nhất Minh nhanh chóng điều khiển xe bọc thép lái về phía tháp đồng hồ. Khi họ đến tháp chuông, một nhóm cảnh sát đặc nhiệm đã lao lên đờ ỉnh tháp chuông. Cách chương.